Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 825, thần trà truyền thuyết bắt đầu. Lấy được rồi Đại Ivan sau khi, Ngưu lão gia nhất thời trở nên có chút không thể chờ đợi đứng lên. Hàng này không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Cánh trông loại này đặt ở chân nhân chính giữa đều thuộc về cường lực điểu nhân. Sẽ ở Đại Ivan trong lúc nổ tung, sẽ phát sinh chút gì thích nghe ngóng phản ứng hóa học. Bất quá ở nhớ lại một chuyện sau khi, hắn vẫn không thể lập tức trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Lúc trước, vẫn còn ở thần quốc trên đại lục thời điểm, Ngưu lão gia ở một ngày nào đó uống thần trà ngay miệng. Đột nhiên trong lòng nhiều rồi một cái ý nghĩ. Nếu thần trà hiệu quả kinh người như vậy tại sao không làm điểm tới hiện đại vị diện? Đưa chút cho Trần lão y sư, còn có đại trưởng lão những người này uống một chút. Đương nhiên, phỏng chừng nếu như hắn như vậy trùng phao đo lường, cùng với uống trà phương thức, dù là thần trong trà năng lượng, tương đối lên đan dược tới không biết ôn hòa bao nhiêu. Có thể phỏng chừng những thứ kia người bình thường thân thể sẽ trực tiếp bị đại bổ đến bạo thể mà chết không thể bất quá linh hiện lên Ngưu lão gia. Vẫn tìm được dễ dàng biện pháp giải quyết. Nếu quá tốt lá trà không được, như vậy thì trước đưa điểm hiệu quả kém hơn một chút, để cho bọn họ uống trước uống nhìn. Tỉ như đưa chút hắn dùng tới hầm nấu trứng luộc trong nước trà những thứ kia. Tràn đầy trà ngạnh vật liệu thừa. Chỉ cần là để cho bọn họ ở mỗi lần trùng phao thời điểm, chú ý nắm chặt tăng thêm lá trà phân lượng. Như vậy những thứ này thần trà nhất định là một loại tương đối hiếm thấy tu bổ, cùng với tu luyện giai phẩm không phải là. Không biết sao Ngưu lão gia, vậy để cho nhân khóc không ra nước mắt cầu trí nhớ. Rõ ràng lúc ấy ngay tại không gian mang theo người chung, trực tiếp dùng hồng sắc túi ni lon thu được một cái bọc lớn. Nhưng là, lần này quay trở về hiện đại vị diện lâu như vậy sau khi, chính là ở lúc sắp đi mới nhớ tới chuyện này tới. Như vậy kết quả, rất là để cho Ngưu lão gia như đưa đám rất lâu. Ngược lại không phải là bởi vì để cho Trần lão gia từ đám người. Thời gian qua đi rồi đại thời gian nửa năm, mới uống được như vậy thần trà tương đương vật liệu thừa. Mà là, hắn nghĩ tới rồi vì tăng cường chính mình trí nhớ, coi như là thỉnh thoảng đều dùng yêu thú roi vào bù đắp một phen. Nhưng là lấy được hiệu quả, dường như nhưng là càng ngày càng kém. Chẳng lẽ những món kia ăn nhiều sau khi, cũng sẽ có chịu được thuốc thuyết pháp này không được? Chẳng lẽ, hắn Ngưu lão gia sau này lần nữa bồi bổ, yêu cầu đem mục tiêu, liếc về thần quốc trên đại lục những thần kia thú hay sao? Muốn đến nơi này, Ngưu lão gia không khỏi có chút không khỏi yêu thương đứng lên. Từ Hùng đại gia quay trở về Bảo Khánh căn cứ khu sau khi, Ngưu lão gia phân biệt đi một chuyến quân phân khu, còn có Trần lão y sư y quán. Hắn đem kia một trong túi ni lông, ước chừng ngũ cân tả hữu lá trà vật liệu thừa, ngang nhau chia làm hai nửa, cho Trần lão y sư cùng Triệu Kiệt hai người. Mỗi người dùng túi ni lon trang bị nửa túi tử. Triệu Kiệt phần kia trong đó đại đầu, dĩ nhiên là để cho hỗ trợ chuyển giao cho Thỏ Tử gia đại lão trưởng lão. Coi như Ngưu lão gia người quen cũ, Triệu Kiệt hàng này cũng là may mắn phân đến. Đại khái hai lượng tả hữu lá trà dáng vẻ. Ở lặp đi lặp lại dặn dò bọn họ, nhất định phải khống chế xong pha trà lúc phân lượng sau. Ngưu lão gia liền theo thói quen từ nhân phòng công sự quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện, mà nhận được lá trà sau Triệu Kiệt. Mặc dù đối với loại cỏ này tỷ số dùng túi ni lon ôm lấy, lại tràn đầy trà ngạnh cùng xào cháy khét phiến lá lá trà, trong nội tâm rất có nhiều chút lên án, nhưng là tại hành động thượng, hắn hay là không dám có một chút trì hoãn. Hắn dựa theo trình tự điều động tinh nhuệ hộ tống lực lượng, sử dụng nhanh nhất chuyển vận thủ đoạn, đem Ngưu lão gia hàng này qua nhiều năm như vậy, lần đầu hướng đại trưởng lão tặng quà, khẩn cấp đưa đi thủ đô. Về phần thuộc về hắn kia hai lượng, hàng này chính là thuận tay, liền nhét vào chính mình trong bàn làm việc. Sau này nhiều năm qua, Triệu Kiệt coi như cùng Ngưu lão gia người liên lạc, không có công lao, cũng có khổ lao không phải là. Trên thực tế, hàng này cũng đã là vượt qua đại tá ngưỡng cửa này. Trên bả vai cúp cấp bậc thiếu tướng, cách tấn thăng làm trung tướng, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Đồng thời, hắn đã là Bảo Khánh căn cứ khu quân đội quan chỉ huy cao nhất. Ở chủ yếu phụ trách cùng Ngưu lão gia liên lạc bên ngoài. Còn đảm nhiệm nặng nhọc quân vụ. Sau đó, hàng này xử lý đã hơn nửa ngày phức tạp quân vụ. Ở đầu óc quay cuồng, vuốt có chút buồn ngủ đầu lúc, mới nhớ tới Ngưu lão gia đưa cho hắn lễ vật. Vì vậy, hắn tin thủ mở ra ngăn kéo. Ở đó một sử dụng nhiều lần sau khi, rất có chút nhăn ba ba trong túi ni lông nắm lên một cái đem lá trà. Ném vào ngày thường quen dùng đại tách trà trong. Cũng may hàng này ở đun nóng thủy thời điểm, cuối cùng là nhớ lại Ngưu lão gia phân phó, lại lớn tách trà lựa chọn ra phần lớn, chỉ ở bên trong để lại một mảng nhỏ đốt trọi lá trà, cùng với vài gốc to lớn trà ngạnh, lúc này mới ở máy nước uống thượng, tiếp nối tràn đầy một đại lọ nước nóng. Sau khi lên tinh thần lấy được Triệu Kiệt, lại lần nữa xử lý mấy phần văn kiện sau khi, thuận tay cầm lên trong tay. Đã không hề như vậy nóng bỏng đại trà hang, nghe tương đối khá mùi trà vị, hướng trong miệng toát rồi một hớp lớn, nước trà cửa vào sau khi, lại là khó mà diễn tả bằng lời tuyệt vời. Cho dù là Triệu Kiệt từng kinh phí nhiều khí lực, mới đào đổi được kia một chút xíu cực phẩm đại hồng báo. So với mùi này cũng kém nhiều xa, vào hớp nước trà, thông qua cổ họng lọt vào rồi bụng sau khi, càng làm cho Triệu Kiệt hít thuốc lắc như thế tinh thần gấp trăm lần. Trước trên người về điểm kia buồn ngủ, nhất thời chính là không cánh mà bay. Đến lúc này, Triệu Kiệt làm sao không biết trong ngăn kéo những thứ kia. Trước rất không được hắn thích lá trà, tuyệt đối là không được thứ tốt. Kia hai lượng tả hữu phân lượng mặc dù không nhiều, nhưng là lấy loại này tiết kiệm pha trà phương thức. Cũng là có thể để cho hắn hưởng thụ tương đối dài thời gian không phải là. Muốn đến nơi này, Triệu Kiệt tâm lý nhất định chính là hồi hộp. Sau đó, hàng này hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đại tách trà. Rất sợ làm vãi sau khi, dự định xa hơn trong miệng đi lên một cái. Vừa lúc đó, trong cơ thể hắn một cổ tương đối nhu hòa, nhưng là vô cùng to lớn khí lưu đột nhiên sinh ra đứng lên. Ngay từ đầu thời điểm, khí lưu này còn có thể để cho Triệu Kiệt cảm thấy thư thích vô cùng. Nhưng là, khí lưu này vô cùng sung mãn đủ một chút, để cho rất nhanh thì Triệu Kiệt chịu không nổi đứng lên. Liền vội vàng tu luyện được, lên cấp nguyên năng tu luyện thuật. Sau khi, hàng này kinh ngạc phát hiện, đã từng lấy hắn thân thể tố chất cùng thực lực, miễn cưỡng mới có thể tu luyện lên cấp nguyên năng tu luyện thuật. Bây giờ đang ở khí lưu kèm theo hạ, nhưng là chót lọt vô cùng. Cuối cùng, làm những khí lưu này bình phục lại sau khi, Triệu Kiệt thậm chí có thể khẳng định, cái này không quá một giờ tu luyện kết quả, có thể bù đắp được bình thường hắn tu luyện một năm hiệu quả. Đến lúc này, Triệu Kiệt nhìn trước mắt bị thất thủ vỡ ra đại trà hang, nhưng là không khỏi thở dài một cái. Hắn biết như vậy bảo bối đồ vật, đã không phải là hắn có thể bảo kê lưu lại. Quả nhiên, hắn ngẩn người bất quá thập mấy phút đồng hồ thời gian sau. Ngoài cửa liền vang lên dồn dập tiếng bước chân. Tiếp đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một vị trung tướng đại nhân mang theo một đội vệ binh đi vào. Đem một phần mang theo đỏ thẫm con dấu văn kiện. Một cái vỗ vào trên bàn làm việc. Cùng với đồng thời, một cái kiên định thanh âm bắt đầu vang lên. Triệu Kiệt đồng chí, bởi vì đảng và quốc gia cần gấp, những thứ kia lá trà đã bị có thù lao trưng dụng. Bây giờ xin đem những thứ kia lá trà giao ra. Triệu Kiệt không có nói gì, mà là dị thường không thôi từ trong ngăn kéo, móc ra cái kia đã là quý trọng vô cùng túi ni lon. Sau đó, trơ mắt nhìn vị trung tướng kia đại nhân, cẩn thận đem thu vào một cái chỉ dương mật mã sau. Lại khép lại dương mật mã khóa kỹ. Hơn nữa dùng một bức hợp kim còng tay, đem dương mật mã khảo ở cổ tay mình thượng. Ngược lại Ngưu lão gia kia túi lá trà một nửa kia, bởi vì thọ tử gia cố kỵ Ngưu lão gia phản ứng ở Trần lão trung y trên tay, nhưng là không có gặp phải tình huống tương tự, từ đó có thể rất tốt giữ lại. Cũng chính là như vậy, làm Ngưu lão gia lần sau trở lại hiện đại vị diện thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, những thứ này hắn ở thần quốc đại lục trong quán trà, sử dụng để nấu trứng luộc trong nước trà vật liệu thừa, đã tại hiện đại vị diện, đưa tới như thế nào kinh người phong chiếu. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.